Siêu thần yêu nghiệt, chương 759, trong bệ đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hải Kiếm Đế đè ép lửa giận, nói: "Thần vệ, lão phu có thể thay đồ nhi chịu phạt không?" Vân Phi Dương bên trong nghe như thế, nhất thời cảm động không thôi không thể. Dực Nhân thần vệ thản nhiên đáp: "Đáng giận." Tứ Hải Kiếm Đế nắm quyền, nếu như không phải hai nàng Mẫu Đơn và Hỏa Linh Thánh Quân một mực lôi kéo, chỉ sợ hắn sớm đã tiến lên. Sư tôn, Vân Phi Dương muốn chết. Vô Danh đứng trong đám người, khóe miệng hiện ra mỉm cười âm u. Từ Không Minh cười lạnh nói: "Vi sư vốn muốn tìm cơ hội xử lý hắn, hiện tại đã không cần." "Đáng tiếc." Vô Danh căm hận nói: "Không tự tay giết được tên này." Từ Không Minh nói, nhìn hắn bị thạch nhân gờ TCST cũng là một việc sự việc. Vô Danh cười rộ lên: "Vân Phi Dương." Từ Không Minh âm thầm cười lạnh: "Người chết đi mới để đồ tâm ma của nhi ta biến mất, mới có thể bước vào cảnh giới cao hơn." Hắn thủy chung cho rằng, thời điểm thi đấu thiên tài, Vân Phi Dương độc ác trà đạp đồ nhi mình, làm hắn sinh ra tâm ma vung đi không được, ảnh hưởng đến tốc độ tấn cấp của hắn. Trên thực tế, Vô Danh cũng không có tâm ma, nhiều lắm là cửu hận rất sâu đối với Vân Phi Dương mà thôi. Hắn sở dĩ tấn cấp chậm chạp, thứ nhất là vì thương tổn quá nặng, thứ hai là thần thông lôi thần trong thân thể bị thu lấy. Mất đi thần thông, chẳng khác nào mất đi y bát của thần. Nói trắng ra, nói đến thiên phú của Vô Danh bây giờ thì chỉ thuộc về nhị lưu, hoàn toàn không thể đánh đồng cùng thiên tài đứng đầu như đám Long Chấn Vũ. Từ Không Minh cũng không biết những chuyện này, cho nên hắn nghĩ đồ nhi mình có tâm ma, phương pháp tốt nhất loại trừ tâm ma cũng là Vân Phi Dương chết. Ba người Vân Phi Dương tiến vào thạch thai chịu phạt, khiến rất nhiều võ giả nhận định hẳn phải chết không nghi ngờ. "Chúng ta tiếp tục đi thôi." "Đi đi." Rất nhiều người cũng không có tâm tình nhìn ba người bị phạt bên trong, chuẩn bị tiếp tục đi tiếp, tìm kiếm cấm thuật càng mạnh hơn. Nhưng, vừa mới chuẩn bị khởi hành, Dực Nhân thạch vệ lên tiếng, khu vực tiếp theo tạm thời bị phong ấn, chỉ khi nào ba người kia kết thúc trừng phạt mới mở ra. "Cái gì?" Mọi người sụp đổ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dừng lại, thậm chí có người âm thầm nguyền rủa ba người mau bị giải quyết, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Sư đồ Tư Không Minh cười lạnh không thôi, hai người tự nhiên không muốn rời đi, có thể tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương bị giết là sự việc không còn gì tốt hơn. Trong bệ đá, cách chương